Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 79, Lương Gia Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra thần hồn chi nhận sau, quyết đoán địa hướng về hồn phách của mình biên giới chém một đao luyện khí tu sĩ hồn phách chưa thành hình, tại trong thức hải cũng chỉ là một đoàn hình người mây mù. Vương Đạo Viễn một đao kia chém xuống cái này đoàn mây sương mù tiếp cận một bộ phận, thiếu chút nữa đau đã bất tỉnh, cảm giác này so thượng lần bị diệt hồn chung tổn thương còn muốn nghiêm trọng. Cố nén kịch liệt đau nhức, dụng thần nhận thức chi lực bao trùm phân hồn, dùng nuôi dưỡng hồn bí thuật ổn định phân hồn, phòng ngừa kia tự động tán loạn. Nếu là phân hồn tán loạn, Vương Đạo Viễn hồn phách cũng sẽ lưu lại không cách nào tự hành khép lại bị thương. Thi triển nuôi dưỡng hồn bí thuật bao hàm nuôi 3 ngày 3 đêm, phân hồn vững chắc xuống, đạt đến dung nhập phân thân yêu cầu. Vương Đạo Viễn toàn bộ hồn phách tiến vào Linh Châu không gian, theo một cái linh thú đại trong sách ra Lương Tử Hưng, gia hỏa này đầu thượng còn dán chấn hồn phù, đang ngủ say. Vương Đạo Viễn cũng không muốn lại tra tấn hắn, lại để cho hắn mơ mơ màng màng địa xong đời liền rất tốt. Ngừng tụ liệt hồn nhận trực tiếp bổ về phía Lương Tử Hưng mi tâm. Lương Tử Hưng là luyện khí tầng 5 tu vi, thần thức so Vương Đạo Viễn kém xa, lại là trạng thái hôn mê căn bản không có bất luận cái gì chống cự. Liệt hồn nhận đột phá kia thức hải, hướng về hồn phách chém qua đi, Lương Tử Hưng trong thức hải hình người mây mù đoàn trực tiếp tản ra. Vương Đạo Viễn phân hồn thừa cơ tiến vào Lương Tử Hưng thức hải, liệt hồn nhận hóa vì tinh thuần thần thức chi lực đem tư tán ra mây mù, dùng phân hồn vì hạch tâm ngưng tụ thành hình. Ngưng tụ song song sau, phân hồn vừa vặn chiếm cứ hình người mây mù mi tâm bộ phận. Rất nhanh, phân hồn ý thức tỉnh lại, bắt đầu chủ đạo Lương Tử Hưng hồn phách khống chế kia thân thể. Lúc này, tại Thanh Ly phường thị đông bắc phương hướng hơn 200 ở bên trong chỗ Thanh Vân Phong thượng, một chỗ đại điện ở trong. Một chiếc ngọn đèn ngọn lửa lập lòe vài cái, sắp dập tắt, sau đó lại ổn định lại, ngọn lửa dần dần địa khôi phục bình thường. Nhưng mà đây hết thảy không có ai chú ý tới. Mà chỗ này chén đèn dầu thượng viết Lương Tử Hưng danh tự, đây chính là Lương Tử Hưng hồn đăng. Trong không gian đã qua một ngày, phân hồn hoàn toàn đã khống chế phân thân, hai mắt mở ra, đánh giá Linh Châu không gian. Vương Đạo Viễn lúc này cảm giác vô cùng kỳ diệu, chỉ cảm thấy chính mình chia làm hai cái, đồng thời đứng ở hai cái bất đồng địa phương, chứng kiến hai cái bất đồng địa phương cảnh vật, hơn nữa hai cái địa phương thời gian lưu tốc còn chênh lệch gấp 20. Ở vào loại cảm giác này thời gian dài tuyệt đối sẽ đem chính mình bức điên. May mắn, chủ hồn có thể đóng cửa đối phân hồn toàn cảnh cảm ứng, chỉ có thể cảm ứng được phân thân ở nơi nào, cùng với cùng không thông qua thần thức ngôn ngữ các loại con đường, có thể trực tiếp cùng phân thân liên hệ. Đương nhiên, loại này liên hệ có khoảng cách hạn chế, hắn chỉ có thể cam đoan tại 10 dặm ở trong đối phân hồn tuyệt đối khống chế. Mà Linh Châu không gian so sánh đặc thù, hắn làm vì Linh Châu không gian chủ nhân, mà Linh Châu lại đang hắn trong thức hải, bởi vậy chủ hồn cùng trong không gian phân hồn ở giữa khoảng cách xem như Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là những người khác tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật, phân thân bị hắn phóng tiến Linh Châu không gian, chỗ này người này chủ hồn cùng phân hồn khoảng cách coi như là vô cùng xa. Kế tiếp hắn theo trong không gian xuất ra hai bồn ngọc điệp U Lan, bày ở động phủ ở bên trong, Linh Châu không gian bên trong phân thân đã ở ngọc điệp U Lan phụ cận ngồi xuống. Có ngọc điệp U Lan hương hoa tương trợ bao hàm nuôi dưỡng hồn phách hiệu quả rất tốt, hồn phách lớn mạnh tốc độ cũng càng nhanh. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, hồn phách thương thế liền ổn định lại. Tuy nói không dung hợp phân hồn, là không thể nào hoàn toàn khôi phục nhưng ít ra không có cảm giác đau đến không muốn sống, ngoại nhân cũng nhìn không ra hắn hồn phách có thương tích. Mà phân thân có Linh Châu không gian gấp 20 thời gian lưu tốc trợ giúp, đã sớm hoàn thành phân hồn cùng phân thân vốn có hồn phách dung hợp chữa trị liệt hồn nhận mang đến tổn thương. Phân thân Lương Tử Hưng vẫn còn trong không gian cắn nổi lên này cá thu hoạch gieo hạt linh cốc các loại tạp vụ. Phân thân dưỡng hồn thuật còn bổ sung siêu hồn hiệu quả. Liệt hồn nhận chém chết phân thân linh trí cùng ý thức sau kia trí nhớ cũng không bởi vậy biến mất mà là đang phân thân thức trên biển tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, trí nhớ có thể sẽ không trọn vẹn không được đầy đủ, ăn hết một cái liệt hồn nhận, linh trí, ý thức cũng phai mờ, khó tránh khỏi hội tổn thương đến trí nhớ. Phân hồn dung nhập hồn phách về sau, có thể nhìn trộm phân thân lúc trước trí nhớ. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không phóng vứt bỏ cái này nhìn trộm Lương gia bí mật tốt thời cơ, phân hồn những ngày này làm việc vặt ngoài, đều tại nhìn trộm Lương Tử Hưng trí nhớ. Loại này nhìn trộm trí nhớ phương pháp có điểm giống kiếp trước xem phim, phân thân lúc trước trải qua đều. Phóng ánh, may mắn Lương Tử Hưng hay là thân đồng tử, bằng không thì cái này nhìn xem trí nhớ liền so sánh lúng túng. Thông qua loại thủ đoạn này, Vương Đạo Viễn hiểu rõ đến, Lương Tử Hưng tại Lương gia thật đúng là không phải người có cũng như không vật mà là Lương gia một vị trúc cơ trưởng lão nhi tử. Vị trưởng lão này có hai cái tu sĩ nhi tử, một vị khác là rõ đầu rõ đuôi phế vật, chỉ có đứa con trai này cũng tạm được tam linh căn thiên phú chủ linh căn vì 6 thốn 9 phần hỏa linh căn. Này thiên phú không kém, nhưng là tính toán không thượng cực hạn, tại Lương gia trong tộc sắp xếp không thượng trước mấy. Luận thân phận, Lương gia có 6-7 trúc cơ tu sĩ, vị trưởng lão này thượng mặt còn có tộc trưởng cùng đại trưởng lão cùng với mấy vị bình thường trưởng lão, hắn cũng sắp xếp không thượng số. Lương gia có Lương Lương tại, theo U Minh Tông làm đến trúc cơ đan độ khó không quá, nhưng Lương gia trúc cơ hạt giống đều có nhiều cái, cũng không có khả năng đem trúc cơ đan cho Lương Tử Hưng. Vị trưởng lão này không hy vọng chính mình hậu nhân liền này thể trầm luân xuống dưới, bởi vậy cho Lương Tử Hưng tìm cái nguy hiểm sống, nằm vùng đến Kính Thiết Sơn. Về sau nội ứng ngoại hợp đoạt được Kính Thiết Sơn. Mượn này công lao, khả năng có tư cách tranh thủ trúc cơ đan. Lương gia vẫn muốn chiếm đoạt Vương gia, nguyên nhân rất nhiều, phe phái tranh chấp là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Lương Lương thù hận Vương gia nguyên nhân là, hắn vẫn còn lúc tán tu lúc có mấy vị hảo hữu, cuối cùng đầu nhập vào Tà Dương Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Tông phản loạn lúc Vương gia lão tổ Vương Thừa Tổ đem Tà Dương Cung tu sĩ giết được khiếp sợ, Lương Lương có hai cái hảo hữu cũng bị giết. Bởi vậy, Lương Lương vốn là căm thù Vương gia. Về sau, Vương gia vì cầu tự bảo vệ mình, đưa vào Dương gia lão tổ Dương Dũng dưới trướng. Lương Lương cùng Dương Dũng vốn là có thù, đối Vương gia thì càng không quen nhìn. Ngoài ra, Vương gia còn có Thanh Ly quận số 1 linh mạch. Tuy nói hiện tại đã xuống đến tam giai thượng thưởng thức, nhưng dù sao nội tình là tứ giai trung phẩm linh mạch, về sau chưa hẳn không có cơ hội khôi phục. Ngọc Huyền Phong là có thể làm vì Kim Đan gia tộc cơ nghiệp linh mạch, vô luận quy mô hay là phẩm giai, cũng ném Lương gia Thanh Vân Phong mấy con phố. Có cái này mấy cái nguyên nhân, lại thêm thượng Lương gia thượng dưới rất không nói đạo lý, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt gia phong, dục vọng diệt Vương gia cho thống khoái sẽ không kỳ quái. Vương Đạo Viễn theo Lương Tử Hưng trong trí nhớ còn nhìn trộm đã đến một bí mật, chỗ này chính là Lương gia lão tổ cùng Tà Dương Cung có lui tới. Lương Lương chỗ này mấy cái đưa vào Tà Dương Cung hảo hữu cũng chưa chết tuyệt, một người trong đó hoàn thành tử phủ trưởng lão. Hơn nữa chỗ này vị trí Tà Dương Cung trưởng lão cùng Lương Lương còn một mực có liên hệ, gần nhất lại ra hai tông liên hợp đánh U Minh Tông sự tình, Lương gia liền di chuyển để đường rút lui tâm tư. Bất quá Lương gia địa bàn bị Vương, Dương, Mạnh Tam gia vây quanh, liên phát Dương không gian đều không có, càng đừng đề cập đường lui. Bởi vậy, Lương Lương liền sinh ra âm thầm thông đồng Tà Dương Cung tâm tư. Đương nhiên, Lương Lương cũng không phải kẻ đần, chẳng qua là hướng chỗ này vị trí Tà Dương Cung trưởng lão ám chỉ có ý tứ này, còn không có thực tế động tác. Việc này cũng chỉ có Lương gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão biết rõ, Lương Tử Hưng chẳng qua là ngẫu nhiên nghe được phụ thân nhắc tới. Vương Đạo Viễn biết được bí mật này, rất muốn đem Lương Tử Hưng phái quay về Lương gia lúc nằm vùng, tìm được Lương gia cấu kết Tà Dương Cung bằng chứng, sau đó vạch trần Lương gia. Nhưng là chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, nếu là phân thân dưỡng hồn thuật còn có thể chữa trị hồn phách bị hao tổn, chỗ này hắn ngược lại là dám cái này thì cán. Hiện tại phân thân dưỡng hồn thuật không có chức năng này, một khi Lương Tử Hưng đi ra ngoài bị giết chết, Vương Đạo Viễn cái này một cái phân hồn cũng rất khó chạy ra tìm đường sống. Đang tìm đến có thể chữa trị hồn phách thiếu thốn linh vật lúc trước, Vương Đạo Viễn tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Cách chương.